Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 429, tu di không gian, sáng tạo đấu kỹ, góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu thời gian, Tiêu Viêm mới vừa rồi chậm rãi hỏi ta nên như thế nào mở ra tu di không gian gia tốc lực. Lát sau ta sẽ bả tu di không gian mở ra phương pháp truyền thụ cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kiếm không thể đủ yếu đi ta chủ nhân uy phong, khiến này chấn thiên tháp tại đây trên đại lục lần nữa vung lên uy danh. Tiêu Viêm chắc chắn không kém thứ này danh tiếng. Như vậy rất tốt, hiện tại lấy thực lực của ngươi có thể mở ra này chấn thiên tháp tầng thứ nhất, về phần tầng thứ hai sao? Ngươi nhưng thật ra có thể thử xem, bất quá ta phỏng chừng ngươi là tạm thời đánh không ra. Kia tháp linh chậm rãi nói rằng, dứt lời kia tháp linh hoạt là bả kia chấn thiên tháp giao cho Tiêu Viêm. Thiên tháp là một cái ước chừng 3 thước cao thấp tiểu tháp, cộng phân 3 tầng, tứ giác phân lăng, tựu dường như là thế tục trong hoàng cung chùa miểu trong tháp thông thường, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng là biết hai cái là trăm triệu không thể đủ đánh đồng di kia, thế nhưng biểu thị vô cùng lớn tiểu nhân không gian. Tiêu Viêm cầm trong tay kia hắc sắc tiểu tháp. Đạo đạo ngưng tụ tới cực điểm đấu khí lực quán nhập hắc sắc tiểu tháp trong vòng, muốn mở ra chấn thiên tháp tầng thứ hai cần tinh đấu đế thực lực, mà lúc này Tiêu Viêm, luận thực lực mạnh phỏng chừng theo kịp thông thường 9 tinh đấu đế. Tiên, 8 tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt, chỉ thấy hắc sắc tiểu tháp nhẹ nhàng mà toàn bộ run lên, chợt sương mù quang mang theo này hắc sắc tiểu tháp mặt ngoài phiếm khí, Tiêu Viêm trên mặt đều kích động địa mà có chút đỏ, hắn biết hắn đã thành công. Mở kia hắc sắc tiểu tháp tầng thứ hai trong nháy mắt, về này chấn thiên tháp tầng thứ hai tin tức trực tiếp dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong óc. Chấn thiên tháp tầng thứ hai nội, đám hóa thân trở thành nhân nát ma thú hoặc tu luyện, hoặc là gặp nhau nói chuyện với nhau. Nhưng mà đương Tiêu Viêm mở này chấn thiên tháp tầng thứ hai trong nháy mắt, toàn bộ chấn thiên tháp tầng thứ hai nội tất cả ma thú đều là trong lòng run lên. Tất cả ma thú đều là không khỏi ngưỡng vọng phía trên. Đỉnh đấu đế, 14 cái. Tiêu Viêm cảm thấy tim đập đều mạnh ra tốc, lão thiên, 14 cái 9 tinh đấu đế ngả, nếu như trước kia tự mình đạt được cái này, mở này chấn thiên tháp tầng thứ hai, mấy ngày hôm trước gặp phải này cái đồ vật còn dùng phải phía như thế liều mạng liều sống tiến hành công kích sao? Tùy tiện phái ra 5-6-9 tinh đấu đế là có thể đem địch nhân giết chết. 9 tinh giai biệt đấu đế có 14 cái, bát cấp đấu đế số lượng còn lại là đạt được cận 50 cái, thất tinh đấu đế số lượng dĩ nhiên đạt được kinh khủng 100 nhiều. Này ra đứng lên chính là cận 200 cái thất tinh đấu đế đã ngoài cường giả cao, thấy nhiều như vậy cường giả, Tiêu Viêm cảm thấy cả người đều có một cổ lực. Đó là ủng hữu cũng đủ cường đại thực lực sau lo lắng chân cảm giác. Thấy Tiêu Viêm như vậy mô dạng, kia tháp linh cũng là không khỏi sinh ra đả kích. Tiêu Viêm, đạo Tiêu Viêm, ngươi cũng vui vẻ, tuy nói bọn người kia đối hiện tại ngươi có rất lớn trợ giúp, thế nhưng ta phỏng chừng ngươi là dùng làm bất động này cái 8 tinh đấu đế, 9 tinh đấu đế ra hỏa, sở dĩ nói, ngươi muốn hiệu lệnh bọn họ, nhất định phải để cho bọn họ thừa nhận thần phục với ngươi, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể đủ là khô nhìn. Nghe vậy Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi rút trừ, sau đó, chậm rãi gật. Góc truyện audio.com Đầu lô, đạo ta đã biết, a còng, được rồi, hiện tại ta truyền cho ngươi mở ra phương pháp, ngươi thử xem ba đi. Hảo, sau đó Tiêu Viêm tại kia tháp linh dưới sự trợ giúp thuận lợi mở ra tu di không gian. Nơi này là mênh mông vô bờ sơn xuyên, có nhất nồng nặc thiên địa năng lượng, ở chỗ này, thời gian tốc độ chảy bị đại thần thông quấy dày, dẫn đến hình thành loại này thời gian kết giới, dựa theo Tiêu Viêm tự mình phỏng chừng đích tình huống, lúc này, hắn nơi tại ở đây, thời gian tốc độ chảy mở ra ngoại giới 100 lần tả hữu, nói cách khác Tiêu Viêm ở chỗ này tu luyện một ngày, tựu tương đương với ngoại giới 100 trời. Này quả thực là thiên mộ trung cực hãy a, Tiêu Viêm nhìn này một màn, thì thào lẩm bẩm. Chấn thiên tháp nội, nơi liên tiếp tu di không gian nội. Tu di không gian bề mặt quả đất vô hạn thổ địa, bởi vì thiên địa năng lượng chi đầy đủ, có thể dùng tu di không gian trung thổ trên mặt đất dài, lớn lên, ra khỏi rất nhiều thực vật hoa cỏ, tràn ngập một chút cũng không có tận sinh cơ. Mà hôm nay Tiêu Viêm đang đứng tại kia tu di không gian trên cỏ, nhìn trời mênh mông tu di không gian. Tự mình từ tiến giai đấu đế lúc tuy nói là sở hữu vài loại công kích đấu kỹ, thế nhưng, lực công kích nhưng là thiếu cường đại, trước vài lần chiến đấu, cũng đã mơ hồ gian đem tự mình phải không có biện pháp hoàn thủ, điều này làm cho hắn thập phần tích. Tự mình cơ sở bền chắc, linh hồn là cường hãn, hiện tại thân thể hầu như có thể ngạnh kháng 9 tinh đấu đế công kích khác thường hỏa. Muốn thực lực có thực lực, muốn vũ khí có vũ khí, chỉ là tự mình lực công kích cũng không có hoàn toàn bộc phát ra đến. Sở dĩ Tiêu Viêm có một loại xung động. Muốn sáng chế một bộ thuộc về tự mình, thích hợp tự mình điều kiện công pháp, một loại có thể đem tự mình lực công kích phát huy đến mức tận cùng, phát huy đến lớn nhất uy lực công pháp. Giả sử tự mình hôm nay lực công kích có 100, Tiêu Viêm đã nghĩ đi qua sáng chế này một bộ tối thích hợp công kích phương pháp, khiến tự mình lực công kích đề thăng tới 1000, thậm chí còn càng cao. Tu di không gian nội, Tiêu Viêm một bên tu luyện, một bên đầu nhập đến sáng tạo tự mình công pháp tâm tính trong. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm hồi ức phía một màn tràng cảnh, đặc biệt các đại cao thủ xuất thủ chém giết tràng cảnh. Tiêu Viêm không ngừng hồi ức phía này mấy đại cao thủ giao thủ tràng cảnh, bởi vì hắn linh mẫn linh hồn lực tuy rằng không có hoàn toàn thấy rõ bọn họ chiến đấu tràng cảnh mỗi một cái chiêu thức thế nhưng vẫn như cũ thấy được nhất bộ phân. Theo không ngừng nghiên cứu, Tiêu Viêm khi thì dường như hài tử đạt được món đồ chơi bàn kích động, khi thì làm cảm ngộ một cái huyền diệu công kích cảnh giới mà hiện lên thuần phát nhất mỉm cười. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Tiêu Viêm đối với chiến đấu lĩnh ngộ, lấy một loại tốc độ kinh người để thăng phía. Tiêu Viêm rốt cục lý giải, vì sao lượng lớn cao thủ muốn nhìn cao giai tu luyện giả môn qua lại công kích, chính yếu nguyên nhân chính là muốn theo cao giai tu luyện giả trong công kích cảm ngộ bước phát triển mới cảnh giới. Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới là cao thế nhưng hắn linh hồn cảnh giới đều không phải cảm ngộ đi ra, cũng không phải cái khác cao thủ tại năm tháng sông trong từ từ lĩnh ngộ từ từ đề cao đi ra. Hắn linh hồn cảnh giới là dựa vào phía kia hóa hồn quả cùng với cái khác. Góc truyện audio.com, kỳ ngộ không ngừng tu luyện đi ra, hắn kết này ẩn chứa đại thần thông vân tay bí quyết là biết kỳ nhiên, chẳng biết kỳ sở lấy nhiên như vậy tu luyện tuy rằng cơ sở vững chắc thế nhưng hắn cũng không có chân chính hoàn toàn hiểu được cái kia trình tự. Sở dĩ hôm nay Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới cho dù đạt được kia cái gọi là tổ giai sơ kỳ thế nhưng công kích chiêu thức trình tự còn rất thấp, tối đa cũng tựu 9 tinh đấu đế sơ kỳ cái kia trình tự mà thôi. Công kích chiêu thức trình tự thấp, hiệu suất tự nhiên thấp. Theo giao thủ người càng đến càng nhiều, Tiêu Viêm tự nhiên cảm thấy tự mình công kích phương pháp có chuyện. Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới cao, Tiêu Viêm hồi ức cao thủ chém giết tràng cảnh, trái lại nữa đi bước một lĩnh ngộ các đại cảnh giới tự nhiên nhanh nhiều. Tại lĩnh ngộ trong, thuộc về Tiêu Viêm tự mình công kích phương pháp đã ở dần dần thành hình. Cao thủ chân chính, công kích phương pháp đều là tối thích hợp bọn họ tự thân điều kiện. Thời gian tại trôi qua tại tu di không gian ngoại này, người khác tại cẩn thận ứng phó phía kia cái gọi là thần bí vũ khí, còn muốn đau khổ tìm kiếm kia cái gọi là chấn thiên tháp, nhưng mà lúc này Tiêu Viêm nhưng chìm đắm tại chân chính lĩnh ngộ mỗi một tầng cảnh giới vui sướng trong không ngừng đi tới. Hắn lại một lần nữa thức tỉnh, định có thể khiến đã từng nhận thức hắn mọi người, đều thất kinh. Đồng thời, ngày này, sẽ không xa. Cách chương.